Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, phải dọn nhà. Cuối cùng, lão Vu sư tỉnh lại thời điểm phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Hắn sắc mặt tái nhợt như tuyết, toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu óc quay cuồng, tâm lý tràn đầy hối hận. Sớm biết liền không thăm dò Lưu Nhất Thủy, không nghĩ tới lại là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Cư nhiên cầm giữ có sức mạnh thần bí công kích được ngoài ngàn dặm hắn. Thần nhân bên người cao thủ nhiều như mây, hắn chỉ có thể như thế an ủi. Hiện tại, đều không có cái gì khác làm, chỉ muốn mau chóng khôi phục bản thân trạng thái. Giang Nam, Petronac cao ốc. Lâm Bắc Phàm cầm một tấm tinh xảo thiệp mời, gõ một gian cửa ban công, cửa không có khóa, mời đến, thanh âm rất êm tai. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi vào, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Hàn Sở Sở đứng lên bước nhanh nghênh đón. Lâm Bắc Phàm đánh giá vị này cô nương, thân xuyên một thân màu xám cho nhạt nữ sĩ âu phục. Lộ ra da thịt trắng nõn, dáng người thướt tha tinh tế, nhất định chính là chế phục dụ hoặc, tóc thật dài chảy vuốt khoác ở phía sau, thoạt nhìn nhiều hơn một tia ôn nhu, cặp mắt kia giống như yêu kiều thu thủy, nhìn xem Lâm Bắc Phàm đều mang ý cười, còn có một tia tình ý, chủ yếu nhất là trên người khí chất, cư nhiên tràn đầy nhàn nhạt thánh quang. Làm cho người không dám khinh thị, bởi vì một năm qua này thông qua chính nghĩa quỹ ngân sách cái này bình đài, phá án và bắt giam rất nhiều vụ án, cho dân chúng mang đến chính nghĩa thẩm phán, trên người nàng chính nghĩa khí tức càng ngày càng đậm, còn có chính nghĩa nữ thần, xưng hô, cảm giác này giống như là trong truyền thuyết thánh nữ, thật là rất có mị lực. Lâm Bắc Phàm tâm ầm ầm nhảy loạn. Ta tới nơi này cho ngươi đưa thiệp mời, mời ngươi tới tham gia nhà ta thăng quan party. Lâm Bắc Phàm nói ra, sau đó đem thiệp mời đưa lên. Lâm Bắc Phàm bọn hắn xác thực phải dọn nhà. Không sai biệt lắm một năm trước, thông qua thị trường chứng khoán Lâm Bắc Phàm vớt một số tiền lớn, mua máy bay du thuyền cùng phòng xa. Còn có một bộ phận giao cho hai nàng, để bọn hắn mua đất xây trang viên. Hiện tại trang viên đã xây xong, bọn hắn chuẩn bị muốn dọn vào ở. Cân nhắc đến nơi đây là cái thăng quan niềm vui, cho nên Lâm Bắc Phàm cùng hai nàng thương nghị, liền mời Giang Bắc Thị một vài bằng hữu qua tới ăn bữa cơm. Mọi người tới chơi chơi, làm sâu sắc tình cảm. Cái này công tác tự nhiên rơi xuống chơi bời lêu lổng Lâm Bắc Phàm trên thân. Hàn Sở Sở mở ra thiệp mời xem xét, cười nói, ta nhất định sẽ đi tương đương, ngươi khả năng không biết đường, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón ngươi, tuyệt đối không nên mang lễ vật, chúng ta cái này liền là một cái bằng hữu tính chất tụ hội. Các ngươi tới chơi là được rồi. Lâm Bắc Phàm cười cười, tốt. Lâm Bắc Phàm đang muốn dẹp đường hồi phủ. Chờ, nơi này có một chút vụ án ta nghĩ mãi mà không rõ, muốn cùng ngươi thương nghị. Hàn Sở Sở lấy ra một quyển văn kiện thật dày, cười khanh khách nhìn xem Lâm Bắc Phàm, tâm lý tràn đầy chờ mong. Lại tới, Lâm Bắc Phàm trong lòng kêu rên. Đối với như vậy hợp tình hợp lý yêu cầu, Lâm Bắc Phàm thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Cứ việc nàng ôm mặt khác, nhưng là hôm nay, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ đón lấy nhiệm vụ này. Tốt, chúng ta cùng đi thương lượng, vì bách tính đòi công đạo, tuyệt không cho gặp oan giả án sai phát sinh. Lâm Bắc Phàm chính nghĩa lẫm nhiên nói, sau đó ngồi ở ghế salon, Hàn Sở Sở dựa vào ngồi xuống, hai người cách vô cùng gần, cơ hồ dán chặt lấy. Hàn Sở Sở một điểm cũng không kiêng dè nam nữ khác biệt. Nghe trên người đối phương đặc biệt hương vị, còn cảm giác được quần áo phía dưới tinh tế tỉ mỉ. Lâm Bắc Phàm tâm viên ý mã, có loại hóa thân thành lang xúc động, vụng trộm nhìn xem Lâm Bắc Phàm có chút cục xúc bộ dáng. Hàn Sở Sở khóe miệng cong lên một cái xinh đẹp đường cong. Nhìn xem những cái này văn bản tài liệu, Lâm Bắc Phàm lợi dụng bản thân năng lực khai quải, tất cả vụ án đều phân tích có trật tự, phảng phất tận mắt nhìn thấy một dạng, để cho người ta tìm không thấy cơ hội phản bác. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm thao thao bất tuyệt phóng khoáng tự do dáng vẻ, Hàn Sở Sở tâm lý tràn đầy sùng bái. Người khác đều nói nàng là chính nghĩa nữ thần, phá án như thần, nhưng kỳ thật người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Nếu như không có Lâm Bắc Phàm ở phía sau trợ giúp nàng, nàng không có khả năng phá giải nhiều như vậy vụ án. Cho lão bách tính đòi lại chính nghĩa, nàng chỉ là một cái so sánh thông minh, có chút kinh nghiệm nữ cảnh sát mà thôi. Chính nghĩa quỹ ngân sách tích lũy vụ án, kỳ thực tuyệt đại bộ phận đều là Lâm Bắc Phàm phá giải. Ở trong lòng của nàng, Lâm Bắc Phàm liền là một cái lòng dạ chính nghĩa, thích làm việc thiện, thông minh tuyệt đỉnh, anh dũng không sợ kỳ nam tử, là một cái đi bản thân đường, không quan tâm bên ngoài nói bóng nói gió đại anh hùng đại hào kiệt. Cùng nàng trong lòng anh hùng khuynh hướng hoàn mỹ dung hợp. Nửa đêm mộng hồi, nàng không chỉ một lần nói một câu xúc động, nếu như sớm một bước nhận biết người tốt biết bao nhiêu. Dạng này có lẽ, cáo biệt Hàn Sở Sở, Lâm Bắc Phàm muốn tới địa phương khác phát thiệp mời. Hắn mời người không nhiều, cơ bản đều là quan hệ tương đối khá đáng giá tín nhiệm người. Dọn nhà cùng ngày, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng đều sớm nửa ngày tan tầm. Đến nhà mới đi thu xếp đồ vật, Lâm Bắc Phàm thì phái ra ba chiếc phòng xa đi đón người. Trong đó hai chiếc đi tới Petronas cao ốc, một chiếc tiếp Hà Dược, Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi, Hứa Hán Kiệt, Diệp Vô Đạo năm người, một chiếc khác tiếp Hàn Sở Sở, Tửu Nhi, lại Vi Vi tam nữ. Cuối cùng một chiếc đi đến Thực Chi Thiên Sơn Trang, rốt cục chiếc thứ nhất phòng xa đến, xuống mấy cái lão nam nhân. Ha ha, nơi này chính là Lâm tiểu tử nhà mới. Thoạt nhìn phong cảnh không tệ a. Vừa mới xuống xe, Tần lão đầu hít sâu một hơi, phát hiện nơi này không khí trong lành, để cho người ta thần thanh khí sảng. Xác thực, đều theo kịp ta Thực Chi Thiên. Lão chủ thần cười cười, Lưu đại sư khinh bỉ nói, không muốn cho trên mặt mình rát vàng, người Thực Chi Thiên căn bản so ra kém trang viên này. Bởi vì cái này trang viên chung quanh phong thủy đều bị một lần nữa bố trí. Có thể nói là toàn bộ Giang Nam tỉnh, thậm chí là cả nước địa phương tốt nhất, ngay ở chỗ này kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, có thể được xưng là động thiên phúc địa. Ta chỉ quan tâm đêm nay có hay không rượu ngon uống. Lão tửu quỷ cầm một bình ít rượu, cười híp mắt nói, không chỉ có uống, còn có ăn ngon, hiếm có một cái cơ hội, đêm nay nhất định muốn làm khô hắn. Hàn lão đầu cười ha hả nói, mấy cái lão đầu lập tức cặp mắt tỏa ánh sáng, sau đó vọt vào, cũng không lâu lắm, lại có hai chiếc phòng xa lái vào. Nơi này chính là Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Tỷ Tỷ nhà mới. Thật lớn, Dương Tửu Nhi cùng lại Vi Vi hai cái tiểu ni tử kêu sợ hãi. Chúng ta nhanh đi vào, bọn hắn cũng chờ cấp bách đi. Hàn Sở Sở lôi kéo hai cái tiểu ni tử đi vào. Đêm nay lại có thể ăn vào sư phó đồ ăn, thật vui vẻ. Tiền Đa Đa chỉ nhớ thương một cái này, vừa nghĩ tới cái kia sâu tận xương tủy mỹ vị, hắn ngụm nước liền kìm lòng không được chảy ra. Tiền Bàn Tử không muốn mất mặt xấu hổ, giống như đời trước quỷ chết đói đầu thai một dạng. Mạnh Tiểu Phi chửi hắn, ta thích, ngươi quản được sao? Tiền Đa Đa đỗi hắn, nhìn xem cái này thường ngày tình hình, ba người khác vẻ mặt mỉm cười, đứng ở cửa không tốt, chúng ta cũng đi vào nhanh một chút a. Hứa Hán Kiệt dẫn đầu đi vào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,